chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3742, chương 3652, thần ma kiếm vực biến hóa. Oanh, Phục Bộ Thiên Lang sắc mặt biến đến tái nhợt không gì sánh được. Quanh người hắn tinh quang sụp đổ, sau đó há miệng oa một tiếng phun một ngụm nồng đậm máu tươi. Không thể tin lần nữa rơi xuống mặt đất, Vương Đại Đông không theo thói quen ra bài, để hắn đáp ứng không xuể. Hắn vội vàng cầm lấy ngôi sao dụng cụ, có cho mình thêm một đạo tinh quang, sau đó cái kia ngôi sao theo chuyển động, một cái sáng chói tinh quang chập chờn cái đuôi, giống như sao chổi giống như rơi xuống, nện ở Vương Đại Đông trên thân. Nhất thời, Vương Đại Đông bên ngoài thân lân phiến bắn bay, huyết dịch bay tứ tung xa xa từ không trung rơi xuống đất. Xem ra mười phần thảm, Phục Bộ Thiên Lang tròng kính chiết xạ ra từng đạo hàn mang. Hắn dậm chân mà đi, trong tay ngôi sao dụng cụ lại là đánh ra một đạo tinh quang trấn áp tới. Phía dưới mặt đất một tiếng long ngâm, một đầu từ kiếm khí tạo thành cự long đột nhiên bay lên không trung. Đón cái kia tinh quang hướng lên, Vương Đại Đông quỳ một chân trên đất, khóe miệng tràn ra tinh hồng huyết dịch. Hắn đôi mắt băng hàn, giống như ẩn sâu tại cửu u thần ma nhãn thần đồng dạng. Hắn lau khóe miệng huyết dịch, thẳng tắp sống lưng đứng dậy, giống như một cái bách chiết không chỗ ngoặt tiêu thương. Bạch, một đạo liệt hỏa kiếm khí đột nhiên xuất hiện tại hắn hai ngón tay ở giữa. Phía sau hắn cũng quất ra từng đạo ánh vàng rực rỡ ánh sáng. Trên không trung sen lẫn thành một đôi già thiên tế nhật to lớn vũ rực. Vương Đại Đông trong đôi mắt bắn ra một đạo hàn quang. Lên tay một kiếm che dưới. Phong vân lôi động, một tòa cung điện theo hư không rơi xuống. Hướng Phục Bộ Thiên Lang trấn áp tới. Phục Bộ Thiên Lang hơi biến sắc mặt. Vội vàng khống chế trong tay ngôi sao dụng cụ. Đem Vương Đại Đông sát lục kiếm cung xé mở một đường vết rách. Hắn một bước theo sát lục kiếm cung bên trong đi ra. Đối diện đánh tới là Vương Đại Đông to lớn quả đấm to. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông cầm trong tay cuồng bạo kiếm khí. Nhất quyền đánh vào Phục Bộ Thiên Lang hai gò má chỗ. Sau đó tán phát ra, giống như bom nổ tung. Trong nháy mắt bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng kinh người. Răng rác, Phục Bộ Thiên Lang hai gò má chỗ tinh quang bị đánh nát. Vương Đại Đông quyền đầu rơi vào hắn trên hai gò má. Ây, Phục Bộ Thiên Lang rên lên một tiếng, bị nhất quyền đánh bay ra ngoài. Vương Đại Đông phất tay, một đạo thanh sắc kiếm quang chém ra, trong tay áo thanh long gầm thét. Nhất thời xuyên thấu Phục Bộ Thiên Lang Hattori. Hattori bầu trời đồng tử đột nhiên co lại. Trong tay ngôi sao dụng cụ run rẩy dữ dội. Bảo tháp trong nháy mắt phân giải bao trùm toàn thân hắn. Biến thành một bộ khôi giáp bảo hộ lấy Phục Bộ Thiên Lang. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại. Trong nháy mắt xuất hiện tại hắn là bên người. Giơ kiếm chặn ngang chém xuống. Phục Bộ Thiên Lang trong mắt lóe lên vẻ tức giận, giơ tay quỷ dị bắt lấy Vương Đại Đông kiếm khí. Vừa dùng lực, Vương Đại Đông kiếm khí nhất thời thì bị bóp nát. Ngay sau đó nhất quyền oanh tới. Vương Đại Đông giơ cánh tay lên ngăn cản, bị Phục Bộ Thiên Lang đánh bay. Một mặt không thể tin, Phục Bộ Thiên Lang tuần tự lực lượng hoàn toàn cũng không phải là tại một cái cấp bậc phía trên. Vương Đại Đông ánh mắt rơi ở trên người hắn mặc lấy cái kia ô hắc thần bí khải giáp, hiển nhiên là bộ khôi giáp này mang đến cho hắn tăng thêm. Lúc này, Bạch Long một tiếng hét thảm, để Vương Đại Đông trong lòng run lên. Chỉ nhìn thấy cách đó không xa Bạch Long không ngừng bị Bạch Lăng mới tra tấn. Nhưng Bạch Long đạo thân thể lại càng phát ra cứng cỏi. Nghiệt Long! Ngươi thế mà mượn bổn tọa tay đến ma sát ngươi cùng cái kia thân thể. Quả thực là đáng giận cùng cực. Bạch Lăng mới cả giận nói. Trong mắt bốc hỏa, Bạch Long cười lạnh nói, phải thì như thế nào? Các loại nào đó cùng thân thể hoàn toàn phù hợp, cũng là các ngươi mất mạng thời điểm, cũng là ngươi tổ tông ở trước mặt, nào đó cũng dám thấy các ngươi chém giết. Đáng giận, Bạch Lăng mới cả giận nói, đột nhiên phát lực, kinh khủng hơn lực lượng phát tiết tại Bạch Long nói thân thể phía trên. Cô lấy được chim thấy thế, trong lòng run lên, phục bộ thiên lang, trợ Bạch Tiên sinh một chút sức lực. Chém giết cái này nghiệt long. Phục bộ thiên lang đôi mắt rung động, song ngư bên trong nhất thời bắn ra hai đạo huyền diệu khó giải thích tinh quang. Hắn hai cổ tay phía trên hiện ra từng cái vòng sáng. Theo hắn ngâm khẽ một tiếng, tại thương khung đỉnh trong tầng mây nhất thời tản mát ra quỷ dị ánh sáng. Cái này ánh sáng choáng xuất hiện trong nháy mắt, phảng phất thời gian đình chỉ đồng dạng. Chiếu xạ tại trắng trên thân rồng, nhìn bằng mắt thường gặp Bạch Long đạo hồn phách cùng nhục thể đang dần dần tách rời. Vương Đại Đông trong lòng quính lên, thật vất vả có một bộ mạch đại phân thân, muốn là thì khinh địch như vậy ở ra dám. Cái này khiến hắn hướng người nào khóc đi. Vương Đại Đông tức giận, đứng trên không trung, hai mắt huyết hồng, nhìn lấy nào đó ánh mắt. Bạch Lăng mới nghe vậy hổ khu chấn động, vô ý thức nhắm mắt, sờ lấy chính mình cứng chắc Hattori. Phục bộ thiên lang nghe vậy, nhấc mắt nhìn đi, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông phải trong mắt bắn ra một đạo quỷ dị lục quang. Hắn biểu lộ khẽ giật mình, ý thức dần dần chết lặng, Vương Đại Đông lập tức giơ kiếm đánh tới. Trường kiếm tấm lụa không gì sánh được lướt qua phục bộ thiên lang cái cổ. Răng rác, hắn hộ thể tinh quang lần nữa phá nát, thổi phù một tiếng, phục bộ thiên lang toàn thân run rẩy dữ dội, đôi mắt khôi phục thần thái, không tự chủ được che cổ nhanh chóng lui lại, nhưng càng kinh khủng hơn nữa chờ đợi hắn. Vương Đại Đông trong mắt bắn ra hai đạo hỏa diễm, đồng thời mi tâm cũng có một vệt kim quang bắn ra. Bộ này tư thế... thề phải giết phục bộ thiên lang. Phục bộ thiên lang đồng tử đột nhiên co lại, cái cổ ở giữa huyết dịch theo hắn chỉ trong khe không ngừng phun ra. Thời điểm then chốt còn là hắn trên thân ngôi sao dụng cụ đánh ra một đạo tinh quang, sau đó bọc lấy phục bộ thiên lang thân thể đột phá trận pháp rời đi. Bạch Lăng mới mắt trợn tròn, cái này hắn trông thấy Vương Đại Đông hổ khu chấn động. Lúc này cũng là nghiến răng nghiến lợi, vội vàng mang lấy bát long ngọc đuổi rời đi, hoàn toàn bỏ xuống cô lấy được chim. Các ngươi, cô lấy được chim giờ phút này là lại vội lại tức. Không nghĩ tới hai người kia hoàn toàn bỏ xuống nó trực tiếp chạy trốn. Quả thực là đưa nó phổi đều tức điên. Đáng giận, lúc này nó cũng không thể không dừng tay, vội vàng bóp lấy pháp quyết. Cái kia lôi kéo Bạch Long huyết thủ bỗng nhiên biến mất. Mặt đất cung phụng nó cung điện nhất thời vắt ngang ở nó cùng Vương Đại Đông ở giữa. Muốn đi, Vương Đại Đông lạnh hừ một tiếng. Trên đầu hiển hóa cao hơn 3 mét cự nhân. Một chương đập vào phía trên cung điện kia. Oanh, không, cô lấy được chim gào thét một tiếng. Cung điện kia tại nó trước mắt nhất thời bị nện đến vỡ nát. Vương Đại Đông thần ma kiếm vực trải rộng ra, đem cô lấy được lồng chim bao bọc. Cô lấy được chim thử mắt muốn nứt chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Không làm hắn, vội vàng từ không trung bay đi, muốn phải thoát đi, nhưng nó không nghĩ tới là một đầu già thiên tế nhật long đuôi nhất thời thì hướng nó đỉnh đầu che xuống. Không, cô lấy được chim sợ hãi gào thét một tiếng. Trên không trung bị đánh bạo hồn phách, đột nhiên, Vương Đại Đông cảm giác mình cái mông nóng hổi. Cái quỷ gì? Vương Đại Đông sắc mặt quái dị, chỉ nhìn thấy cô lấy được chim hồn phách hóa thành từng trận quang vũ tản mát tại hắn thần ma kiếm. Vực bên trong, Vương Đại Đông đôi mắt rung động, nhất thời thì phát hiện mình thần ma kiếm vực phát sinh cải biến. Vương Đại Đông trông thấy tại hắn phía trước, một bộ linh thể xuất hiện, để ánh mắt hắn không khỏi nhìn thẳng. cái này linh thể bộ dáng thình lình chính là cái kia cô lấy được chim bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Vương Đại Đông trong lúc nhất thời cũng mộng bức, nhưng hắn có thể cảm giác được, cái này cũng không phải thật sự là cô lấy được chim. Bởi vì nó không có thần trí, thì giống như một bộ tử vật đồng dạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.